Chương 953, Đoạn Thiên Uyên. Phương Thần nghe vậy, nhíu mày. Thấy thế, trong đó một vị thống lĩnh giải thích nói, Phương Thần, Lý quản gia thực lực rất mạnh, mặc dù hai người chúng ta liên thủ, có thể đối kháng hắn. Nhưng là nếu như hắn quyết tâm muốn ngươi chết, có trên trăm loại phương pháp. Một khi ngươi rời đi đệ nhất quân đội phủ đệ, tất nhiên sẽ bị hắn chém giết. Ngươi chẳng lẽ nguyện ý cả một đời đều đợi tại đệ nhất quân đội phủ đệ sao? Một cái khác thống lĩnh No Y Phương Thần chấn động trong lòng, hai đầu lông mày có một vòng vẻ không vui. Hắn nắm đấm nắm chặt, trong lòng tràn đầy hận ý. Ta biết, Phương Thần trầm giọng nói. Hai vị thống lĩnh cùng Lý quản gia thỏa hiệp, cũng là vì bảo vệ mình. Cho dù là nguy hiểm vô cùng địa ngục cấp nhiệm vụ, QNZ có sinh cơ. Mà một khi bị Lý quản gia để mắt tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên cương cảnh cường giả muốn chém giết huyền vương cảnh võ giả, cái sau căn bản là không có cách đào tẩu. Bất quá, mặc dù Lý quản gia thỏa hiệp, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn ngoan độc trái tim. Địa ngục cấp nhiệm vụ, trong vòng một năm hoàn thành 3 KI, bằng không hiệp nghị không coi là số. Như thế nào địa ngục cấp nhiệm vụ, đây chính là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Lần trước thứ 3 hộ vệ đội tử thương thảm trọng một lần, liền là tại thi hành địa ngục cấp nhiệm vụ. Địa ngục cấp nhiệm vụ đáng sợ, liền xem như Hồ Minh nghe được đều sẽ biến sắc, mà Lý quản nhà thế mà để Phương Thần cái này huyền vương cảnh đê giai võ giả, trong vòng một năm hoàn thành 3 KI đáng chết. Phương Thần trong lòng không ngừng chửi mắng, nhưng lại không cách nào cải biến sự thật này. Phương Thần, người đi về trước đi, Luca Nao muốn làm nhiệm vụ, liền đi tìm Hồ Minh. Thống lĩnh No Y Phương Thần gật đầu, sau đó quay người rời đi. Lúc này, tại trong sân, một chút võ giả đôi mắt bên trong, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Còn có một số võ giả, thì là Phương Thần lo lắng. Phó đội trưởng, có muốn hay không ta đi chung với ngươi làm Hô Diên Long đi đến Phương Thần trước người, thấp giọng nói. Phương Thần lắc đầu, tâm tình của hắn thật không tốt. Trong phòng, Phương Thần ngồi xếp bằng. Lão đại, cái này Lý quản gia, khinh người quá đáng. Tiểu lão thử thở phì phò nói. Nhân gia là thiên cương cảnh cường giả. Trong mắt hắn, ta là một con kiến hôi, không cách nào đối kháng. Phương Thần nhẹ nói No Y Ba Nga Y Thơ Y Gian, Phương Thần đã nghĩ thông suốt. Ba ca y địa ngục cấp nhiệm vụ, mặc dù gian nan, nhưng đây cũng là đối với mình một loại ma luyện. Hôm nay liền bắt đầu đi. Phương Thần mang theo tiểu lão thử, tìm được Hồ Minh. Cùng Hồ Minh nói rõ ý đồ đến về sau, cái sau có chút kinh ngạc. Phương Thần, ngươi sớm như vậy liền muốn làm địa ngục cấp nhiệm vụ? Hồ Minh kinh ngạc hỏi. Phương Thần gật đầu, nói, sớm muộn cũng phải làm. Thời gian một năm, hoàn thành 3 ca y địa ngục cấp nhiệm vụ, thật là khó khăn vô cùng. Thiên kiếm phủ cảnh giới, huyền vương cảnh cường giả còn không có ai có thể trong vòng một năm, liên tục hoàn thành 3 ca y địa ngục cấp nhiệm vụ. Ngươi Hồ Minh còn muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng, mang theo Phương Thần đi tới nhiệm vụ điện. Cái này bảng bên trên viết đều là địa ngục cấp nhiệm vụ, tổng cộng 8 cái, ngươi lựa chọn một cái đi. Hồ Minh No Y Phương Thần ánh mắt, rơi vào nhiệm vụ bảng bên trên. Thiên kiếm phủ cảnh nội, có một vị mới vào thiên cương cảnh tà ác võ giả, tu luyện thải âm bổ dương chi thuật, gieo hỏa nữ võ giả. Nhiệm vụ thứ nhất, chính là chém giết mới vào thiên cương cảnh cường giả. Phương Thần cũng không nhịn được cảm thán một tiếng, địa ngục cấp nhiệm vụ, quả nhiên đều rất nguy hiểm. Sau đó, Phương Thần ánh mắt, tiếp tục hướng xuống nhìn lại, từng cái quan sát. Nhưng vào lúc này, Hồ Minh nhắc nhở. Phương Thần, tu vi của ngươi có chu tờ thấp, ta đề nghị ngươi lựa chọn nhiệm vụ này. Hồ Minh ngón tay, chỉ tại nhiệm vụ bảng bên trên. Phương Thần ánh mắt nhìn, nhiệm vụ này nội dung là, tìm kiếm ba long đằng. Tìm kiếm ba long đằng Phương Thần có chu tờ không hiểu, do hỏi. Ba long đằng, là một loại phi thường cường đại thực vật. Đối thiên cương cảnh cường giả đều có chi ma nở dê sức hấp dẫn. Nhiệm vụ này sở dĩ bị liệt là địa ngục cấp nhiệm vụ, là bởi vì, ba long đằng nơi ở, chính là thiên kiếm phủ cảnh nội, tam đại tuyệt địa một trong Đoạn Thiên Uyên. Hồ Minh No Y mới vừa tới đến thiên kiếm phủ thời điểm, Phương Thần quan sát qua sách nhỏ. Tự nhiên sẽ hiểu Đoạn Thiên Uyên là địa phương nào. Nghe được Hồ Minh nói đến Đoạn Thiên Uyên thời điểm, Phương Thần sắc mặt đại biến. Đoạn Thiên Uyên là tam đại tuyệt địa một trong. Dị thường nguy hiểm. Không đợi Phương Thần nói xong, Hồ Minh lại một lần nữa mở miệng nói. Đoạn Thiên Uyên mặc dù nguy hiểm, nhưng là thân ngươi cố không gian loại chân ý, tương đối mà nói, nguy hiểm thấp xuống rất nhiều, mà những nhiệm vụ khác, thì là nguy hiểm rất nhiều. Hồ Minh No Y Phương Thần hiểu rõ, sau đó gật đầu. Một phen suy tư về sau, Phương Thần quyết định xác nhận nhiệm vụ này. Tại Hồ Minh trợ giúp dưới, xác nhận nhiệm vụ hoàn tất, sau đó Phương Thần rời đi Thiên Kiếm Phủ. Phủ Thanh Chủ, nào đó một chỗ trong thư phòng. Thanh Chủ lặng lặng ngồi tại trên ghế bành, trong tay cầm một quyển sách. Trên mặt của hắn, hiện đầy tường hòa nụ cười, phi thường hiền lành. Giống như không biết hắn là Thanh Chủ lời nói, tất nhiên sẽ coi là, hắn là một cái tường hòa lão nhân. Đang đang đang đột nhiên, có người gõ cửa. Vào đây. Thanh Chủ No Ý cửa phòng mở ra, một đạo nhân ảnh đi đến. Thanh Chủ đại nhân, Phương Thần xác nhận tìm kiếm Ba Long Đằng nhiệm vụ, đã rời đi phủ thành. Cái này đạo nhân ảnh thấp giọng nói. Nghe vậy, Thanh Chủ nhẹ gật đầu, tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Mấy cái kia địa ngục cấp nhiệm vụ, chỉ có cái này tương đối hắn tới nói, dễ dàng một chút, không tệ. Thanh Chủ có chút nói. Thanh Chủ đại nhân, đã ngài nhìn như vậy bên trong Phương Thần, vì sao còn muốn cho hắn mạo hiểm người này không hiểu hỏi. Thanh Chủ lắc đầu, thả ra trong tay thư tịch, sau đó nói, muốn đạp vào cường giả chi vị, nhất định phải kinh lịch sinh cùng tử ma luyện. Nghe vậy, người này tựa hồ minh bạch, nhẹ gật đầu. Lý quản gia bên này đâu địch nhân của mình, liền muốn chính mình tự tay đến đánh bại, đem hắn lưu cho Phương Thần là đủ. Thanh Chủ No Y Phương Thần không chút nào biết rõ, chính mình đây hết thể tao ngộ, đều tại Thanh Chủ đại nhân trong khống chế. Rời đi phủ thành về sau, Phương Thần tốc độ toàn bộ triển khai, hướng phía Đoạn Thiên Uyên lao đi. Đoạn Thiên Uyên là Thiên Kiếm Phủ tam đại tuyệt địa một trong. Nghe nói, có thiên cương cảnh cường giả tiến vào bên trong, cũng phải lạc đường, không cách nào ra. Lần này mục đích Đoạn Thiên Uyên, khoảng cách lần trước chém giết ma huyết tộc dãy núi không xa. Dùng một tháng thời gian, rốt cục đi tới Đoạn Thiên Uyên bên ngoài. Lần này mới liền là Đoạn Thiên Uyên sao? Phương Thần nhìn xem chân mình dưới vách núi, trong lòng âm thầm cảm thán. Cái này Đoạn Thiên Uyên, quá mức to lớn. Giống như không nói, căn bản không biết nó chỗ kinh khủng. Tiến vào Đoạn Thiên Uyên, chỉ có một cái cửa vào, liền là Phương Thần đứng thẳng địa phương. Ta ngược lại muốn xem, cái này Đoạn Thiên Uyên, có cái gì chỗ kỳ lạ. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, sau đó một bước ra, tiến vào Đoạn Thiên Uyên. Tại Phương Thần tiến vào Đoạn Thiên Uyên thời điểm, Ma Vân Châu Châu Thành, Ma Vân gia tộc. Trong nghị sự đại sảnh, Ma Vân tộc trưởng sắc mặt âm trầm vô cùng. Tộc trưởng. Nhưng vào lúc này, hai nam tử, tiến vào phòng nghị sự. Ma Vân tộc trưởng nhìn thấy hai người, gật đầu nói, hung thủ lại xuất hiện. Chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, Ma Vân tộc trưởng liền có thể cảm ứng được. Lúc đầu, hắn muốn tự mình đi chém giết hung thủ. Nhưng là gần nhất Ma Vân Châu thế cục tương đối dung chuyển, hắn không thể rời đi. Vì vậy, hắn tìm tới trong tộc hai cái mới vào thiên cương cảnh võ giả. Băng Hỏa Song Tuyệt. Hai huynh đệ từ nhỏ đã là cô nhi, nào đó một ngày bị Ma Vân gia tộc một vị trưởng lão nhìn chúng, sau đó mang về Ma Vân gia tộc. Hai huynh đệ tại Ma Vân gia tộc trưởng đại, từ từ hiển lộ ra thiên phú tu luyện. Thời gian ngàn năm, hai huynh đệ tiểu bước vào thiên cương cảnh. Tại Ma Vân trong gia tộc, cũng coi là bước vào thiên cương cảnh tương đối mau. Bởi vì hai huynh đệ một cái am hiểu băng hệ công pháp, một cái am hiểu hỏa hệ công pháp, sở dĩ được xưng là băng hỏa song tuyệt. Hai huynh đệ mặc dù mới vào thiên cương cảnh, nhưng là liên thủ phía dưới, có thể chiến thắng thiên cương cảnh nhị trọng người. Hung thủ ở nơi nào? Hai huynh đệ kinh ngạc hỏi. Hung thủ cuối cùng xuất hiện địa điểm, tại Đoạn Thiên Uyên, sau đó tiểu biến mất không thấy gì nữa. Ta suy đoán hắn hẳn là tiến vào Đoạn Thiên Uyên. Ma Vân tộc trưởng No Ý Đoạn Thiên Uyên. Nghe vậy, hai huynh đệ cũng là khẽ giật mình. Không tệ, lần này để các ngươi hai huynh đệ đến, chính là muốn để các ngươi tiến vào Đoạn Thiên Uyên, chém giết hung thủ. Ma Vân tộc trưởng nói, giống như các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đạt được tranh đoạt dự khuyết thiếu tộc trưởng chi vị. Ma Vân tộc trưởng, triệt để đốt lên hai huynh đệ nội tâm hủy hệ tờ gì cơ hở. Ma Vân gia tộc. Tại Ma Vân Châu là tuyệt đối bá chủ. Gia tộc bên trong, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Muốn có được đời tiếp theo tộc trưởng chi vị, nhất định phải trở thành thiếu tộc trưởng. Mà cạnh tranh thiếu tộc trưởng chi vị võ giả thực sự quá nhiều, mà lại đại đa số đều rất ưu tú. Sở dĩ, Ma Vân tộc trưởng quyết định, để đông đảo ưu tú võ giả, trước tranh đoạt dự khuyết thiếu tộc trưởng chi vị. Dự khuyết thiếu tộc trưởng hai huynh đệ trong lòng kích động không thôi. Dự khuyết thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng, tộc trưởng phảng phất một đầu quang minh đại đạo, đã gần ngay trước mắt. Tộc trưởng yên tâm, hai huynh đệ chúng ta tất nhiên sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hai huynh đệ trầm giọng nói. Ma Vân gia tộc, lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Truy sát một cái huyền vương cảnh võ giả, thế mà vận dụng hai cái thiên cương cảnh võ giả. Bất quá, đây hết thể phương thần căn bản không biết được. Hắn mới vừa vặn tiến vào đoạn thiên uyên. Một chỗ trên mặt đất trống trải, chung quanh đều là vách núi treo leo. Đại địa phía trên, khắp nơi đều là xanh úng tươi tốt cỏ dại. Đây chính là đoạn thiên uyên phương thần có chu tờ không thể tin được. Thế nhân đều nói, đoạn thiên uyên là thiên kiếm phủ cảnh nội, tam đại tuyệt địa một trong, nguy hiểm vô cùng. Nhưng là, phương thần nhìn thấy, lại cùng thế nhân nói, hoàn toàn tương phản. Nơi này đơn giản liền là thế ngoại đào nguyên. Đại thụ che trời săn sát, bụi cỏ dại sinh, trọng yếu nhất chính là nồng độ linh khí, so ngoại giới mạnh mẽ rất nhiều. Lão đại, nơi này có cái gì nguy hiểm? Tiểu lão thử xung tới, quan sát hai bên, tiếng cười nói. Phương thần từ từ tỉnh táo lại, sau đó trầm giọng nói, liền thiên cương cảnh cường giả tiến vào nơi này, đều không thể ra ngoài, tất nhiên là có hắn chỗ đặc biệt, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Nhưng mà, ngay tại phương thần vừa dứt lời. Trong lúc đó, trong không khí xuất hiện một đạo như ẩn như hiện chu lên thanh âm, phảng phất lệ quỷ chu lên. Thanh âm gì? Thanh âm đứt quãng truyền đến, trong nháy mắt phương thần cảm giác, không khí chung quanh nhiệt độ, kịch liệt hạ xuống.